Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 62 người tính toán thơm bơ vậy sao chấm linh thú là không thể hình thành nội đan, chỉ có đạt tới yêu thú cấp bậc mới có thể trong người hình thành yêu linh, do đó chuyển hóa thành hình người, chỉ có linh vũ cảnh hình người thú mới có tư cách được xưng là yêu, mà trước mắt cái này Phệ Hỏa Điêu đã đạt đến biến hóa tình trạng, hơn nữa biến hóa đã tiến hành đã đến thời khắc mấu chốt, yêu linh đã hình thành, Phệ Hỏa Điêu trong cơ thể hỏa đan là bổn mạng của nó yêu linh, mà Phệ Hỏa Điêu bổn mạng yêu linh, đối với Tô Nham Chu Tước Xích Hỏa Quyết, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Cái kia Phệ Hỏa Điêu gặp Tô Nham trực tiếp đem chính mình phun ra hỏa diễm cho nuốt mất, thân hình lập tức trì trệ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước mặt cái này thiếu niên mặc áo đen. Ha ha, ngươi hỏa diễm đối với ta vô dụng, hiện tại lại để cho ngươi biết ta sự lợi hại của ta. Tô Nham cao giọng cười to, có được Chu Tước Xích Hỏa Quyết hắn, đúng là Phệ Hỏa Điêu khắc tinh. Hỏa bí quyết trực tiếp có thể đem đối phương hỏa diễm cho cắn nuốt, nếu như hắn lại đem Huyền Vũ Thương Thủy Quyết tu luyện thành, càng là không có Phệ Hỏa Điêu hỗn, tuyệt đối có thể đem đối phương khắc chế gắt gao. Cho tới bây giờ, Tô Nham mới chính thức cảm thấy Ngũ Hành Thú Hóa Quyết là một môn cỡ nào cường đại tâm pháp. Tô Nham thân hình chấn động, cùng bạo chân khí ầm ầm lao ra, chân khí ngưng tụ tại phía trước, hóa thành cường hoành khí hải, mỗi một đám chân khí cũng không có sao kiên cường, giống như cụ phong. Hướng về đối diện Phệ Hỏa Điêu tự vọt tới. Xôn xao. Phệ Hỏa Điêu không cam lòng yếu thế, hắn hai cánh mãnh liệt chớp động, lập tức phiến ra ngập trời đại hỏa, muốn đem Tô Nham chân khí cho đốt cháy. Đáng tiếc, hắn thực lực bây giờ nghiêm trọng chưa đủ, hỏa diễm căn bản không cách nào ngăn cản Tô Nham cùng bạo chân khí. Oanh. Một tiếng nổ vang, tại cương mãnh chân khí oanh kích xuống, Phệ Hỏa Điêu trực tiếp bị oanh lui về phía sau 10 trượng khoảng cách. Thân thể lung lay sắp đổ, trong miệng càng là kêu to liên tục, người kia là ai? Như thế nào kinh khủng như vậy? Xa xa, thanh niên kia đem hết thảy xem tại trong mắt, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hắc y thiếu niên kia rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh lục trọng thiên tu vi, nhưng là chân khí lại so với chính mình còn muốn hùng hậu, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái kia Phệ Hỏa Điêu sinh mệnh lực thật sự ương ngạnh, bị Tô Nham trọng kích về sau, là lần nữa đánh tới. Hắn há mồm phun ra màu đỏ hỏa diễm, ngọn lửa này chính là bổn mạng hỏa đang kích phát ra, phi thường sắc bén. Màu đỏ hỏa diễm giống như lợi kiếm lao đến, tự hồ cảm nhận được màu đỏ hỏa diễm lực hấp dẫn, Tô Nham trong cơ thể hỏa liên cũng là kịch liệt nhảy lên, xích hỏa ấn. Tô Nham lạnh quát một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, tại trước người của hắn, một cái hình tròn in dấu lửa lập tức hình thành. Cái kia Phệ Hỏa Điêu phun ra màu đỏ hỏa diễm tinh chuẩn không sai đụng vào xích hỏa ấn phía trên. Một cái vòng xoáy tại xích hỏa in lại hình thành, không ngừng chấn động, mà cái kia màu đỏ hỏa diễm là vẫn còn như đá ném vào biển rộng, biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị xích hỏa ấn cho thôn phệ dung hợp, cái gì? Xa xa thanh niên kia kinh hô một tiếng, nhìn xem Tô Nham giống như gặp quỷ rồi, cái kia lại để cho sư huynh của mình đệ lập tức chết bổn mạng chân hỏa. Lại bị đối với phóng một cái in dấu lửa tự cho nuốt xuống. Đây là cái gì công pháp, thật không ngờ lợi hại. Thanh niên kia thể xác và tinh thần kịch chấn, trong nội tâm càng là có thêm một tia thất lạc, tại thấy Tô Nham về sau, hắn lâu dài về sau hình thành cảm giác về sự ưu việt lập tức tan biến tại vô hình. Phệ Hỏa Điêu ánh mắt sợ hãi tại Tô Nham trong tay xích hỏa ấn phía trên, lộ ra vẻ sợ hãi, cái kia vốn là bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ cũng là thanh tỉnh một ít. Biết rõ dùng mình bây giờ tình huống, đã không phải là trước mắt cái này có được khắc chế chính mình tâm pháp thiếu niên đối thủ, hắn thay đổi thân hình, phía sau lưng hỏa dực chấp động, muốn thoát đi nơi đây, muốn phải đi, nào có dễ dàng như vậy, chấn thiên chù y, đánh chết. Nhìn thấy Phệ Hỏa Điêu muốn chạy trốn, Tô Nham ở đâu chịu buông tha, nếu như con vịt đã đun sôi đã bay, hắn đoán chừng hội phiền muộn thổ huyết a, nhưng là hắn không có tu luyện tới linh vũ cảnh, sẽ không ngự không phi hành. Nếu như cho Phệ Hỏa Điêu cơ hội, phi độn mà đi, chính mình chỉ có lo lắng sung phần, cho nên, Tô Nham ra tay muốn nhất kích tất sát, không để cho đối phương vẫn giữ lại làm gì cơ hội đào tẩu, mà thôi thực lực của hắn có thể đối với Phệ Hỏa Điêu làm được nhất kích tất sát. Chỉ có Chấn Thiên Chù Y mới có 100% nắm chắc, vì không mạo hiểm, hắn trực tiếp đem Chấn Thiên Chù Y quăng đi ra. Cái kia Phệ Hỏa Điêu hỏa dực chớp động, đã bay lên không một trượng độ cao, đúng lúc này, Tô Nham cũng động. Hắn tật phong bộ nhoáng một cái tự đi tới Phệ Hỏa Điêu phía dưới, đón lấy thân thể đột nhiên nhảy lên, đi vào Phệ Hỏa Điêu phía trên, cái kia Phệ Hỏa Điêu vừa mới đang định đào tẩu, một cái kim sắc đại chu y bị lục sắc chân khí bao khỏa, hút đầu tự nện xuống dưới. Cái này một búa, cùng bạo cương mãnh tới cực điểm, phệ hỏa điêu vốn đã ở vào nó mạnh hết đà, cái này một búa căn bản không cách nào tránh né, chỉ có thể đủ kích phát ra tham dự chân khí cùng liệt hỏa ngành kháng, đáng tiếc, trung phẩm linh khí chi uy, ở đâu là nó có thể đối phó được đấy. Phanh. Chấn thiên chú ý rất là sinh mãnh liệt nện ở phệ hỏa điêu trên người, đem hắn thân thể cao lớn trực tiếp theo trên không nện xuống dưới, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, phệ hỏa điêu phần lưng, đã hãm sâu, bị chấn thiên chú ý ném ra một cái động lớn, máu tươi giống như suối phun phúng dũng mà ra, nhuộm hồng cả mảng lớn sơn cốc, phệ hỏa điêu trong ánh mắt mang theo cuối cùng một tia không cam lòng, nhúc nhích vài cái về sau cũng chưa có tiếng động. Nó là rất không cam, dùng sự cường đại của nó, như thế nào cũng thật không ngờ sẽ chết tại một cái tiên thiên cảnh người tu trên tay. Tô Nham bước đi đến phệ hỏa điêu trước người, lần nữa giơ lên chấn thiên chú y, phanh thoáng một phát đem điêu đầu lâu đạp nát, một khỏa màu đỏ hỏa đang chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, bắt đầu từ hắn sọ não bên trong trôi nổi đi lên, Tô Nham ôm đồm đi qua, trong cơ thể hỏa liên lập tức vui sướng nhảy lên, thậm chí có chút ít bức thiết, đúng lúc này, một cái cùng ngạo thanh âm từ bên trên vang lên, buông hỏa đan. Thanh âm tràn đầy ngạo nghễ, Tô Nham thầm nghĩ một tiếng phiền toái, đến tay hỏa đan, hắn làm sao có thể chấp tay lại để cho người, mặc dù là thiên vương lão tử cũng không được, hắn bàn tay một phen, hỏa đan biến mất không thấy gì nữa, đã tiến vào trong đan điền, bị chứa đựng. Tô Nham trở lại ngẩng đầu, tự chứng kiến một nam một nữ hai người bay lên không phi hành mà đến, hai người xem tuổi tác cũng không lớn, chỉ có trên dưới 20 tuổi, nam tuấn lãng, vẻ mặt ngạo khí, nữ mỹ mạo, dáng người xinh đẹp, trên mặt ngạo khí không thể so với cái kia nam thiểu, hai người này sau lưng, đồng đều là có thêm một đôi quan dực, chèo chống của bọn hắn phi hành, linh vũ cảnh cao thủ, không đúng, hai người này khí tức chỉ là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cường giả, sau lưng. Quan dực hẳn là phi hành pháp bảo, có thể có được phi hành pháp bảo người, thân phận nhất định không đơn giản. Tô Nham trong nội tâm ám động, hai người này vô luận theo khí phái bên trên hay vẫn là cái loại này tự nhiên cảm giác về sự ưu việt mà nói, thân phận đều có lẽ không đơn giản, tuyệt không phải ba trong đại môn phái người, ta cho ngươi buông hỏa đan ngươi không có nghe sao. Cái kia khó được mở miệng lần nữa, nhìn về phía Tô Nham trong ánh mắt, tất cả đều là khinh thường, đương nhiên, đây là hắn bỏ lỡ chứng kiến Tô Nham đánh chết phệ hỏa điêu phấn khích lập tức nguyên nhân. Hai người này cũng là đi ra lịch lãm rèn luyện, tại Tô Nham đào ra hỏa đan trong nháy mắt đó, bị hai người cảm nhận được hỏa đan khí tức, lúc này mới cấp tốc chạy tới, vừa hay nhìn thấy một cái tiên thiên lục trọng võ tu tay cầm hỏa đan, trực tiếp đem Tô Nham trở thành một cái may mắn người, chính là trùng hợp gặp được vẫn lạc phệ hỏa điêu, do đó đào ra hắn hỏa đan. Bọn hắn có thể không tin một cái tiên thiên cảnh lục trọng thiên võ tu có thể làm chết ngưng tụ thành yêu linh phệ hỏa điêu, vì vậy, nam tử kia lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại, lại thật không ngờ đối phương tại chính mình phát ra tiếng quát về sau còn đem hỏa đan cho thu, ngươi là ai? Ngươi để cho ta phóng. Ha ha, thật biết điều. Tô Nham lập tức bị nam tử hung hăng càng quấy ngữ khí kích ra nóng tính, hắn mới mặc kệ thân phận đối phương, muốn cướp lấy hỏa đan, si tâm vọng tưởng, tiểu tử, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem hỏa đan giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử kia mở miệng uy hiếp, đồng thời, hắn cùng với nàng kia thu quan dực, hàng rơi xuống, chậm rãi hướng về Tô Nham đi tới, hắn tin tưởng, dùng chính mình tu vi, đối phương không có không thỏa hiệp lý do, làm cho ta không chết. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Tô Nham người nào, uy hiếp hắn, tính toán là tìm sai đối tượng, nói sau, dùng Tô Nham thực lực bây giờ, muốn uy hiếp cũng là hắn uy hiếp đối phương mới đúng. Tô Nham cuộc đời ghét nhất cái loại này bởi vì có sau lưng thế lực cũng tồn tại tự nhiên có cảm giác về sự ưu việt, tự cao vô địch. Lão thiên gia lão đại hắn lão nhân người, mà khi loại này cảm giác về sự ưu việt muốn tác dụng tại trên người hắn thời điểm, Tô Nham lại càng tăng chán ghét.